Học bá cao lãnh là quỷ làm nũng. Chương 25, dưới bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài học hôm nay dường như kéo dài vô tận. Lục Khuynh nhìn sách giáo khoa trên bàn, chữ trên đó không nhiều lắm, lúc viết ngay ngắn, khi viết ngoáy nên dễ dàng phát hiện người viết không mấy tập trung. Lục Khuynh. Phương Hoài Lương đứng trên bục giảng nhỏ giọng gọi cậu. Lục Khuynh ngẩng đầu nhận ra Phương Hoài Lương đang nhìn mình, các bạn trong lớp cũng ngoảnh đầu ngó cậu. Tập trung nghe giảng, Phương Hoài Lương nhắc nhở. Lục Khuynh gật đầu chuyển sự chú ý vào bài học, nhưng vẫn không kìm được liếc qua một góc màu đen ngoài cửa sổ lớp. Đó là nơi Tề Nhiên đang dựa vào. Tề Nhiên mặc áo lông đen, vuốt tóc lên. Lúc này thầy giáo còn bận nói lia lịa trên bục giảng. Tề Nhiên dựa vào tường bên ngoài lớp học, đếm từng giây từng phút. Reng, tiếng chuông tan học vang lên. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Phương Hoài Lương giao bài tập cuối tuần xong liền rời đi. Bạn học xung quanh vơi dần, cậu vẫy tay chào. Tạm biệt với Vương Chi Hảo, còn mình ngồi yên tại chỗ, chờ người đi gần hết. Lục Khuynh mới từ từ cất từng quyển sách vào cặp, theo chiếc cặp dần phồng lên, tiếng bước chân của Tề Nhiên cũng ngày càng tới gần. Lục Khuynh ngẩng đầu, mặt mày Tề Nhiên đượm ý cười nhìn cậu, vươn tay giúp cậu kéo khóa rồi nhấc cặp lên. Không còn ai rồi, đi thôi. Tề Nhiên vừa nói vừa bước ra ngoài cửa lớp. Lục Khuynh cũng không giành cặp lại, cứ thế theo chân Tề Nhiên. Người này thật sự càng lúc càng to gan, ngay cả đồng phục học sinh cũng không thèm mặc. Cậu thầm nghĩ, Tề Nhiên đi trước từ từ thả chậm bước chân, khắc sau cậu cảm giác có thứ gì đó chạm vào tay mình. Xúc cảm vô cùng quen thuộc, cậu ngây người trong chốc lát, ngón tay được người ta nhẹ nhàng nắm chặt. Cái nắm rất khẽ, cậu có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng Lục Khuynh không trốn mà nhẹ nhàng nắm lại. Dưới trời đông giá rét, bóng đêm dày đặc bao phủ xung quanh, gió lạnh trong không khí ăn mòn làn da, nhưng chỗ nắm chặt tỏa hơi nóng hừng hực. Tề Nhiên chậm chậm dắt cậu bước đến cổng trường. Vừa ra khỏi cổng, chợt trông thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường. Tề Nhiên chỉ về chỗ đó giải thích, trời quá lạnh nên anh mượn xe của Phương Hoài Lương. Lục Khuynh gật đầu, tránh tay hắn rồi ngồi lên xe. Trong xe có hương bạc hà quen thuộc như lần đầu ngồi. Tề Nhiên vừa lên xe liền bật ngay máy sưởi, cậu nghe thấy âm thanh nho nhỏ của máy điều hòa không khí. Lạnh không em? Giọng nói truyền đến từ bên cạnh. Lục Khuynh lắc đầu, vẫn ổn. Tề Nhiên không lên tiếng, xoay mặt Lục Khuynh qua, cảm giác nhẵn nhụi nhưng lạnh lẽo. Tề Nhiên nhăn mày, trà sát tay lên mặt Lục Khuynh khiến mặt cậu nhóc bị hắn vò đến biến hình, miệng chu chu lên, trông cực đáng yêu. Tề Nhiên chẳng kìm được nhếch miệng, cảm thấy gò má trong tay dần ấm áp mới dựa sát vào thơm lên khóe miệng cậu. Hôn xong hắn lập tức mở miệng hỏi, muốn uống trà sữa không? Lục Khuynh rõ ràng sửng sốt một hồi, chưa kịp thẹn thùng đã nghi ngờ cất tiếng. Hả, không phải mấy bạn nhỏ như em đều thích uống trà sữa sao? Tề Nhiên cười xoa mặt cậu, muốn uống không? Lục Khuynh nhớ tới lúc đạp xe về nhà, thường thấy mấy bạn học sinh cùng trường vây quanh quán trà sữa. Có khi còn đứng xếp thành một hàng dài để chờ mua. Đúng là cậu chưa từng mua. Một là không muốn xếp hàng, hai là không có hứng thú. Nhưng khi nhìn ánh mắt nóng rực của Tề Nhiên, bên trong lóe sáng khiến cậu mất tự chủ gật đầu cái dục. Tề Nhiên cười sờ đầu cậu, liếc ra ngoài cửa xe nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên xe chờ anh, sau đó xuống xe đi tới quán trà sữa đối diện. Lục Khuynh nhìn hắn qua ô cửa sổ. Lúc này là giờ cao điểm tan ca tan học, cửa quán trà sữa gần trường bị nhiều người vây chật kín. Chắc vì phần đông đều mặc đồng phục học sinh cấp 3 như Lục Khuynh, nên một người đàn ông cao lớn trưởng thành giống Tề Nhiên lọt vào giữa trông có vẻ lạc lõng lạ kỳ. Ánh mắt cậu cong như vầng trăng non, từ từ quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau cửa bên cạnh xe mở ra, Tề Nhiên mang theo một thân khí lạnh ùa vào, nâng trà sữa chạm lên mặt Lục Khuynh. Nhiệt độ bất chợt khiến cậu run cầm cập, đến khi hoàn hồn, Tề Nhiên đã nhét trà sữa vào tay cậu rồi. Tề Nhiên, nếm thử xem có ngon hay không? Lục Khuynh ngơ ngác nhìn trà sữa trong tay, nhiệt độ ấm áp xuyên qua ly nhựa truyền tới lòng bàn tay, khiến lòng cậu khẽ dao động. Cậu cúi đầu uống một hớp nhỏ, chất lỏng đậm đà chảy xuống cổ họng, nhất thời toàn bộ khoang miệng được bao trùm bởi loại cảm giác mang tên ngọt ngào, rồi từ từ lan ra toàn thân. Có chút tê dại. Trà sữa khác xa so với sự tưởng tượng của cậu, uống ngon bất ngờ mà như được chữa lành. Tề Nhiên nhếch môi cười, Thế Lục Khuynh bởi vì thoải mái mà nheo nheo đôi mắt thì biết mình cược thắng rồi. Bạn nhỏ rất thích uống trà sữa, hơn nữa là loại 10 phần đường kia. Uống ngon chứ? Tề Nhiên hỏi. Lục Khuynh gật đầu, ngon lắm ạ. Tề Nhiên cười không đáp, xem Lục Khuynh chăm chú uống trà sữa rồi khởi động xe. Hắn định hỏi, muốn đi đâu ăn đây? Lục Khuynh chợt mở miệng, em mời anh ăn tối nhé. Cũng đâu thể để Tề Nhiên mời cậu mãi được, dù sao cũng phải thay phiên nhau mời. Nhưng suy nghĩ của Lục Khuynh dễ dàng bị Tề Nhiên đoán trúng phóc. Phía trước đợi đèn đỏ, Tề Nhiên dừng xe, vài lần liếc nhìn thiếu niên bên cạnh. Được đó, Tề Nhiên nghĩ ngợi chốc lát, em mời anh ăn gì? Lục Khuynh nghiêng đầu hồi lâu, chợt nhận ra trong đầu mình dường như chẳng biết chỗ nào ngon cả. Nếu không, Tề Nhiên lại nói, anh mời khách, em trả tiền, được không? Có vẻ khá tốt, một công đôi việc. Mặc dù là một buổi tối trời đông giá rét, nhưng trung tâm thành phố vô cùng nhộn nhịp. Tề Nhiên chậm rãi lái xe trên con phố chen chúc, quanh co vòng vèo cuối cùng cũng dừng lại trước một quán lẩu trông rất niềm nở. Quán lẩu trang trí theo hơi hướng màu đỏ cổ điển, mang phong cách lẩu lâu đời của Trùng Khánh. Lục Khuynh vừa bước vào liền bị luồng gió nóng sộc thẳng vào mặt, khiến cậu trở tay không kịp. Sau đó cậu ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc. Tề Nhiên đi trước cậu, nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi dẫn cậu đến vị trí trong góc gần cửa sổ. Vị trí rất đẹp, tầm nhìn trống trải lại có không gian riêng tư nhất định. Bọn họ ngồi xuống, Tề Nhiên tùy ý lật thực đơn nhưng chưa vội đặt món. Hắn xoay cây bút trong tay nhìn Lục Khuynh ngồi đối diện, trong mắt lộ vẻ thích thú. Cậu nhóc trước mặt chẳng hề phát hiện, còn thẳng lưng muốn nhìn thực đơn. Tay Tề Nhiên đột ngột che trên thực đơn, ngăn cản tầm mắt của Lục Khuynh, cúi người dựa sát vào cậu đặt câu hỏi. Thật sự muốn trả tiền hửng? Lục Khuynh run run gật đầu. Tề Nhiên cũng gật theo, rời tay che thực đơn đi, hỏi lại lần nữa. Em xác định, vâng, Lục Khuynh ngó giá cả trên thực đơn nhưng vẫn kiên định gật đầu. Vậy anh đặt nhé, Tề Nhiên chẳng hỏi tiếp nữa. Cúi đầu chọn mấy món ăn đặc sắc rồi chuyển thực đơn qua cho Lục Khuynh xem thử. Cậu chọn thêm set thịt dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Lục Khuynh giao thực đơn xong, cậu tiện tay lấy ly nước đặt bên cạnh lên uống. Cậu ngẩn người trong chốc lát, định bảo sao có nước ở đây. Khi ngẩng đầu, bỗng trông thấy Tề Nhiên đang rót nước vào ly của hắn. Nhận ra Lục Khuynh nhìn mình, Tề Nhiên cong mắt hỏi. Muốn mời anh ăn cơm đến vậy à? Lục Khuynh chớp mắt vài cái, tiếp tục uống nước. Có qua có lại, Tề Nhiên không nói chuyện, ý cười nơi khóe mắt truyền thẳng đến đáy lòng, cứ thế không biết xấu hổ nhìn chòng chọc vào Lục Khuynh. May mà ăn lẩu, đặt món chưa bao lâu thì các món ăn của họ được mang lên gần hết, mặn ngọt chua cay đủ mọi màu sắc, bày đầy ra bàn. Tề Nhiên bưng đĩa thịt dê đổ vào cả hai bên nước dùng lẩu cay và không cay. Học bà cao lanh la quy lam nung 270. Ngoại trừ mấy lần trước Tề Nhiên nửa ép buộc kiểm tra Lục Khuynh có ăn cơm đầy đủ không thì đêm nay chính là bữa ăn cùng nhau, đầu tiên về mặt ý nghĩa của bọn họ, mà nhờ đồ ăn tối thường ngày của Lục Khuynh, Tề Nhiên mới rõ ràng phát giác cậu rất thích ăn cay. Quả nhiên, Lục Khuynh bỏ chút khoai tây vào phần nước lẩu cay, rồi gắp miếng thịt dê cho vào miệng. Đôi mắt hím híp, quai hàm phình lên, bạn nhỏ không chỉ thích ăn ngọt, còn thích ăn cay nữa. Tề Nhiên nén ý cười nơi khóe miệng, lùa vài miếng thịt dê bỏ vào bát Lục Khuynh, nhìn gò má phúng phính của cậu, tìm chủ đề. Hôm nay học hành thế nào? Lục Khuynh liếc bát thịt đầy ụ của mình, vừa nhai vừa đáp. Tốt ạ, gạt à, Tề Nhiên hỏi, gắp cho cậu miếng khoai tây. Lúc đứng ở cửa anh có nghe Phương Hoài Lương gọi tên em? Lục Khuynh ngừng nhai, nghiền cổ nhìn người đối diện. Mặt Tề Nhiên bị hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu làm cho mơ hồ nên chẳng thấy rõ lắm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt và nụ cười vô cùng dịu dàng của đối phương. Tề Nhiên, em ngẩn người trong lớp phải không? Như bị người ta chọc trúng chỗ nào, Lục Khuynh do dự bảo. Em không có, suy nghĩ một hồi lại nói. Chỉ hôm nay thôi, sao lại ngẩn người? Tiếng Tề Nhiên nhỏ dần, nhưng rõ ràng truyền vào tai cậu trong không gian quán ầm ĩ này. Lục Khuynh giật khóe miệng. Sau đó nhận ra có gì đó đụng vào chân mình. Cậu nghi ngờ ngó xuống thấy chân Tề Nhiên đang nhấc lên, đôi giày da hơi nghiêng, nhẹ nhàng cọ lòng bàn chân cậu. Ánh mắt Lục Khuynh lấp lóe rời chân đi, không phải do anh chứ? Tề Nhiên cất lời, Lục Khuynh ngạc nhiên phát hiện giọng nói của người kia chợt xa chợt gần, trong bầu không khí ấm áp có loại hương vị khác lạ. Cậu lắc đầu, cầm đũa xiên một lát khoai tây nhét vào miệng Tề Nhiên. Lúc ăn không được nói, cậu học theo giọng điệu mà Tề Nhiên thường nói với mình. Tề Nhiên ngồi đối diện không khỏi nở nụ cười, miệng nhai khoai tây, duỗi cặp chân dưới bàn hòng ngăn cản bàn chân phải muốn chạy trốn của Lục Khuynh. Học anh hửm, hắn nói, dạy anh làm cái gì nào? Lục Khuynh gật gù, ai bảo anh mỗi ngày đều dạy dỗ em. Nói xong dẫm nhẹ lên giày Tề Nhiên ở dưới bàn. Tề Nhiên cảm nhận động tác nhỏ của cậu, âm thầm vui mừng vì hôm nay đi giày da đen, nếu không có lẽ đã lưu lại dấu giày rồi. Hắn từ từ cởi giày dưới chân Lục Khuynh, đôi mắt đảo một vòng quanh mặt cậu, hai chân hướng về phía trung tâm, nhẹ nhàng kẹp chân Lục Khuynh vào giữa. Ấy, bạn nhỏ Lục Khuynh à, Tề Nhiên cũng nhét một miếng khoai tây vào miệng cậu, em đừng oan uổng anh mà, anh nào có dạy dỗ em mỗi ngày cơ chứ. À, Lục Khuynh đặt đũa xuống, bắt đầu đếm từng ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho em nói tục, bắt em mặc quần thu, còn muốn giám sát việc ăn uống của em. Tề Nhiên ngắt lời cậu, em cho rằng anh đang dạy dỗ em. Lục Khuynh lộ ra vẻ mặt, đương nhiên, phẩy chấm, chứ không thì sao. Tề Nhiên nhìn cậu nửa ngày chẳng lên tiếng, biểu cảm trên mặt khá chi là phong phú. Lúc mỉm cười lúc cau mày, sau lại đưa mắt liếc nhìn những bàn khách khác trong sảnh, đảo mắt hết vòng này đến vòng khác. Sau đó đột nhiên tới gần Lục Khuynh đang sững sờ, chậm rãi mở miệng. Sợ em vẫn chưa biết thứ gọi là dạy dỗ thật sự. Loại mà có thể dạy em tới khóc kia kìa. Hắn chẳng kịp thốt câu nói này, bởi vì thiếu niên bất chợt rút một chân dưới bàn rồi đạp lên giày hắn, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Tề Nhiên khẽ cau mày nhìn nụ cười khẩy của Lục Khuynh, thoải mái ngả người lên ghế ngồi, cũng chẳng thèm thu lại chiếc giày bị Lục Khuynh giẫm. Trái lại duỗi chân kia về phía trước móc vào gót chân Lục Khuynh. Hắn tiến tới một chút, mũi giày chậm rãi rời lên theo gót chân, không ngừng xoa loạn bắp chân Lục Khuynh. Bắp chân Lục Khuynh run rẩy theo phản xạ, buông chân đạp giày hắn ra. Ngay sau đó, cái giò heo này lập tức vồ lấy, chen vào giữa hai chân Lục Khuynh. Tay cầm đũa cứng đờ, tiếng ồn ào xung quanh vô cùng lớn, nhưng cảm giác Tề Nhiên cọ trên chân cậu lại rõ ràng như thế. Mặt cậu hơi ửng hồng, đạp mạnh cái chân đang chen vào giữa kia, ngẩng đầu trừng hắn. Gương mặt Tề Nhiên đầy vẻ vô tội, đôi mắt chan chứa ý cười nhìn cậu, như thể đang bao dung một bạn nhỏ nghịch ngợm đùa giỡn. Lục Khuynh lập tức rời tầm mắt, nhìn ngọn đèn chân không phát sáng trên đỉnh đầu. Tề Nhiên đã dừng động tác dưới bàn, cậu dựa lưng vào ghế sofa nhẹ nhàng hô hấp, sau đó đưa chân tới gần. Cũng cẩn thận dụi lên chân Tề Nhiên, Tề Nhiên phản ứng rất mau kẻ. Liên tục dây dưa quấn quýt, Lục Khuynh bị hắn dẫn dắt, thỉnh thoảng còn rơi hai chân xuống nhưng thường bị mắc kẹt giữa không trung một cách khó hiểu. Tề Nhiên vững vàng cố định chân cậu, cậu muốn thoát cũng không được. Cảm giác ma sát trên chân càng lúc càng tê dại, tư sợi tổng hợp dần lan tràn khắp toàn thân, Lục Khuynh vừa uống ngụm nước nhỏ vừa thở hổn hển, giờ cũng chẳng biết ai đang cọ ai. Những vị khách tới lui xung quanh, tiếng ồn ào nối tiếp. Đèn neon nhấp nháy ngoài cửa kính, mọi người đều đang tập trung vào chuyện của mình. Chẳng ai chú ý đến góc này, cách chương.